Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4012, cơ hội trời cho. Gocchuyenaudio.com, các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lâm Bạch cùng Thượng Quan Thốn thương nghị xong sau đó, đang lúc hoàng hôn, Thượng Quan Thốn rời đi quân doanh, trở về Nam Châu Tổ Miếu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chờ Thượng Quan Thốn sau khi rời đi không lâu, Lâm Bạch lập tức hô. Sở Giang Lưu, lập tức điều động 20 vạn sở gia quân tinh nhuệ, sáng mai bình minh từng nhóm phân lần tiến về độc thần gia tộc chung quanh, chờ đợi ta tín hiệu. Mặt khác, chúng ta sau 7 ngày lên đường thời điểm cũng muốn mang lên 10 vạn sở gia quân tiến về độc thần gia tộc. Trong lều vua, Sở Giang Lưu cùng A Ninh nghe thấy Lâm Bạch lời này cũng không có cảm thấy có gì không ổn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Độc thần gia tộc tại Nam Châu nội địa bên trong, mà lại đường xá xa xôi, bây giờ thần võ quốc lại cùng Nam Châu chính là quan hệ thù địch, muốn đi trước độc thần gia tộc tự nhiên cần một chút quân đoàn hộ vệ. Thế nhưng là điều động 30 vạn sở gia quân xem như hộ vệ cũng không tránh khỏi quá nhiều một chút đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Giang Lưu nói ra, Kiếm Vương gia, lần này đi độc thần gia tộc mặc dù có chút nguy hiểm, nhưng chúng ta muốn đi tiếp nhận Nam Châu quy hàng, nhưng cũng không cần thiết điều động 30 vạn sở gia quân đi, khổng lồ như vậy một chi quân đoàn điều động, sợ rằng sẽ gây nên Nam Châu rất nhiều thế lực bất mãn a, Lâm Bạch khẽ cười nói. Ai nói cho ngươi ta muốn đi tiếp nhận Nam Châu quy hàng? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Man hồn hội không phải là muốn đứng ra dâng lên thành ý nha, như thế tốt lắm, có man hồn hội dẫn đầu, đồng thời tiếp nhận quy hàng thời điểm man hồn hội cũng sẽ ở trận, cái kia độc thần gia tộc cùng Nam Châu vạn bộ tất nhiên hết sức yên tâm, đến lúc đó Nam Châu tất cả cường giả đều sẽ chen chúc tề tụ chứng kiến vào thời khắc này. Đây là cơ hội trời cho, lúc này bất diệt độc thần gia tộc khi nào mới diệt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch ý vị thâm trường cười nói, lúc này chúng người mới minh bạch Lâm Bạch từ trong lòng đều không có nghĩ qua phải tiếp nhận Nam Châu quy hàng. Từ Thượng Quan Thốn mở miệng một khắc kia trở đi, Lâm Bạch liền tại suy nghĩ như thế nào mượn dùng man hồn hội cái tay này diệt độc thần gia tộc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không hề nghi ngờ, man hồn hội vì Lâm Bạch đưa tới một lần hiếm có cơ hội tốt. Nếu man hồn hội lựa chọn Nam Châu ẩn thân, tất nhiên sẽ lệnh Nam Châu thế lực lớn nhỏ thần phục Nam Châu vạn bộ đối với man hồn hội lời nói tự nhiên tin tưởng không nghi ngờ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Liền xem như độc thần gia tộc đoán chừng cũng sẽ cho man hồn hội một chút mặt mũi. Gocchuyenaudio.com Man hồn hội ra mặt điều hòa thần võ quốc cùng Nam Châu quan hệ, nếu là một khi đạt thành hòa giải, đến lúc đó chắc chắn là một trận hoạt động lớn, toàn bộ Nam Châu nhân vật có mặt mũi đều sẽ tới chứng kiến trận này hoạt động lớn trải qua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vừa vặn giờ phút này có thể cho Lâm Bạch đem Nam Châu tất cả cường giả một mẻ hốt gọn, nhất là độc thần gia tộc cường giả. Sở Giang Lưu trong mắt cùng nhiệt kích động không thôi mà nói. Kiếm Vương gia vẫn là lựa chọn muốn tiêu diệt độc thần gia tộc, không muốn để lại nỗi lo về sau. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch cười nói, chẳng lẽ ngươi không phải nghĩ như vậy sao? Ta đương nhiên là muốn tiêu diệt độc thần gia tộc thế nhưng là ta cũng biết độc thần gia tộc tại Nam Châu thâm căn cố đế, muốn tại triều tịch ở giữa đem độc thần gia tộc triệt để rút ra tất nhiên không dễ, cho nên ta mới chịu đáp ứng man hồn hội thành ý tạm thời tiếp nhận Nam Châu quy hàng, đợi ngày sau thần võ quốc rảnh tay, có thể từng điểm chậm rãi từng bước xâm chiếm Nam Châu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Giang Lưu đem trong lòng kế hoạch toàn bộ nói ra, Lâm Bạch nghe nói sau đó cảm thấy cũng không có cái gì không ổn. Sở Giang Lưu kế sách tương đối ổn thỏa, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. nhưng chính là quá lãng phí thời gian, muốn từng bước xâm chiếm rơi Nam Châu tất cả thế lực, không có 100 năm thời gian là không thể nào làm được. Lâm Bạch biện pháp liền đơn giản nhiều, trực tiếp tiêu diệt độc thần gia tộc lấy trừ hậu hoạn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở vương gia, chẳng lẽ ngươi không có nghe được vừa rồi thượng quan thốn nói bóng gió sao? Ta nhớ được thượng quan thốn có một câu nói, chỉ cần Nam Châu tổ miếu cùng man hồn hội tồn tại Nam Châu một ngày, liền có thể cam đoan Nam Châu vĩnh viễn không cõng phản thần võ quốc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Câu nói này liền rất có ý tứ. Man hồn hội là tại nói cho ta biết, bọn hắn đã cùng Nam Châu buộc chung một chỗ rồi, nếu ta không đáp ứng yêu cầu của bọn hắn tùy thời tùy chỗ có thể liên hợp Nam Châu vạn bộ thành lập một cái có thể cùng thần võ quốc đối kháng vương triều, kéo cờ xí, trong nháy mắt tổ kiến một chi trăm vạn đại quân không nói chơi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giường nằm bên cạnh há lại cho người khác ngủ ngáy a, vừa vặn nửa tháng sau, độc thần gia tộc tiếp nhận Nam Châu quy hàng thời điểm, man hồn hội cũng muốn trình diện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta lần này đi không chỉ có muốn tiêu diệt độc thần gia tộc liền man hồn hội. Cũng muốn cùng một chỗ tiêu diệt, gocchuyenaudio.com. Sở Giang Lưu con mắt chuyển động, hồi tưởng lại vừa rồi thượng quan thốn nói tới mỗi một chữ quả thật như là Lâm Bạch nói, man hồn hội nhìn như là đến dâng lên thành ý, nhưng trên thực tế lại là đang cảnh cáo thần võ quốc cùng Lâm Bạch nếu là cùng man hồn hội trở mặt man hồn hội đem chiếm cứ Nam Châu cùng thần võ quốc đối kháng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vẫn là kiếm vương gia nhìn rõ mọi việc a, ta hiểu được, ta lập tức an bài sở gia quân cải trang cách ăn mặc từng nhóm phân lần tiến về độc thần gia tộc chung quanh, chờ đợi chúng ta hiệu lệnh. Đối với giết người, Sở Giang Lưu không phải là đối thủ của Lâm Bạch. Nhưng đối với bài binh bố trận, Lâm Bạch cũng không phải là đối thủ của Sở Giang Lưu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có Sở Giang Lưu an bài sở gia quân tiến về độc thần gia tộc tất nhiên có thể làm được lặng yên không một tiếng động. Dù sao bây giờ Nam Châu có thật nhiều con mắt đều nhìn Vĩnh Giang Sơn Mạch thần võ quốc quân doanh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại thượng quan thốn rời đi ngày thứ ba, Nam Châu liền có một cái kinh thiên động địa tin tức khuếch tán man cổ đại lục. Tại độc thần gia tộc dẫn đầu bên dưới, độc thần gia tộc cùng Nam Châu vạn bộ nguyện ý vô điều kiện quy hàng thần võ quốc, chỉ cầu thần võ quốc quân đoàn không cần thiết tại Nam Châu lại tăng sát nghiệt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nửa tháng sau, ở trong độc thần gia tộc thần võ quốc kiếm vương gia cùng sở vương gia đem đích thân đến tiếp nhận Nam Châu quy hàng. Lâm Bạch biết được tin tức về sau tất nhiên biết rõ man hồn hội đã khuyên giải thành công. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lập tức Lâm Bạch nhường Sở Giang Lưu phái người tại Nam Châu bên trên lan rộng ra ngoài tin tức trợ giúp, nhường Nam Châu trên đại địa các cường giả đều đi độc thần gia tộc cùng cử hành hội lớn. Quả nhiên, Lâm Bạch trợ giúp vẫn là có hiệu quả, Nam Châu trên đại địa có danh tiếng thế lực cùng cường giả nhao nhao đều tiến về độc thần gia tộc mà đi, có ít người muốn đi đảo loạn, bọn hắn không nguyện ý quy hàng. Có ít người thì là đi xem trò vui, chính như Lâm Bạch nói tới cái này chính là một trận hoạt động lớn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng mặc kệ bọn hắn lấy thân phận gì đi, lý do gì đi, chỉ cần bọn hắn đi, Lâm Bạch mục đích liền đạt đến. Sau 7 ngày, Sở Giang Lưu an bài thỏa đáng sau đó, xuất lĩnh 10 vạn sở gia quân trùng trùng điệp điệp tiến về độc thần gia tộc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà tại quân đoàn trên không, Lâm Bạch cưỡi rồng lao vùn vụt, Long Tích bên trên không có một ai, A Ninh, Phong Văn Quân, Thiên Tàn bốn huynh đệ, Mặc Thanh bọn người không cùng theo tiến về, mà là bị Lâm Bạch lưu lại. gocchuyenaudio.com, cũng không phải là Lâm Bạch không muốn mang bọn hắn tiến đến, mà là Lâm Bạch cho bọn hắn an bài những nhiệm vụ khác. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại ác giao long bên cạnh còn lao vùn vụt lấy mặt khác một đầu giao long, cái kia một đầu trên đỉnh đầu giao long, thình lình đứng đấy một vị lão giả. Hắn chính là cô Chu lão nhân cùng thanh giao long. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trước đó Lâm Bạch tu vi không cao, khó mà nhìn ra cô Chu lão nhân cùng thanh giao long tu vi, nhưng hôm nay Lâm Bạch từ thiên thần mộ trở về sau đó, liền có thể liếc mắt nhìn ra cô Chu lão nhân cùng thanh giao long đều là một kiếp đạo cảnh tu vi. Ba ngày trước cô Chu lão nhân cùng thanh giao long đi vào Vĩnh Giang Sơn Mạch thời điểm, Lâm Bạch liền đã phân phó ác giao long tận lực áp chế tu vi của mình khí tức bảo trì tại một kiếp đạo cảnh tà hữu, để tránh nhường man hồn hội cường giả sinh nghi, liền không dám tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.